Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, tiêu đề đảng. 1.3, nguyên lai là người mới à, vừa rồi lão gia hỏa chỉ lo chính mình châu bò, đều không có chú ý tới Tả Nghị bên người trả lại đi theo Mộng Điệp tiểu tinh linh. Kết quả dẫn đến châu bò thất bại. Suốt cái không lớn không nhỏ khứu, bất kỳ lần đầu đăng nhập trong mạng lưới người mới, đều có thể đạt được trợ thủ tiểu tinh linh chỉ dẫn tới quen thuộc thế giới giả tưởng. Bất quá Mộng Điệp nương theo thời gian cũng chỉ có 72 tiếng đồng hồ. Vượt qua thời gian liền không được sẽ xuất hiện, cho nên muốn nhìn thấy ai bên người có Mộng Điệp tiểu tinh linh. Vậy đối với Phương tất nhiên là người mới. Mà tiểu tinh linh có thể trả lời sở hữu dính đến trong mạng lưới cơ bản quy tắc vấn đề. Trực tiếp đánh hắn mặt, hoan nghênh đi đến trong mạng lưới. Nhưng lão gia hỏa ra mặt tặc dày, cười hắc hắc đứng dậy nói. Thiếu niên, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, là trong vạn người không có một siêu phàm thiên tài. Đưa ngươi một quyển bí kíp a, bảo vệ hòa bình thế giới trách nhiệm liền giao cho ngươi. Hắn tự tay hướng trong lòng tìm tòi, lập tức bắt lấy một quyển cổ trang sách vở đưa cho Tả Nghị. Tả Nghị nhận lấy vừa nhìn, chỉ thấy đen lam sắc bìa mặt thượng rõ ràng viết Hạ Đô Du Lịch sổ tay, 6 chữ to. Lão gia hỏa chà chà tay, mặt mò cười thành một đóa cúc hoa, nhận huệ 5 điểm tích lũy, tuy Tả Nghị mới đến. Đối với trong mạng lưới giá hàng cùng điểm tích lũy cụ thể công dụng cũng không hiểu. Nhưng hắn liếc thấy mặc lão gia hỏa đen cục cưng, lắc đầu đem này bản cái gọi là bí kíp còn cấp cho đối phương. Có Mộng Điệp tiểu tinh linh bồi bạn 72 cái giờ đồng hồ. Kia trả lại cần gì du lịch sổ tay, nói rõ lừa dối người mới. Này trong quyển sách thế nhưng là có rất nhiều thực vật liệu thực liệu. Tả Nghị không chút do dự cự tuyệt để cho lão gia hỏa vẻ mặt tiếc nuối. Nhưng mà hắn cũng không có bởi vậy buông tha cho tiếp tục lừa dối. Ngươi đã không thích, ta đây cho ngươi xem nhìn chân chính thần công bí tịch. Nói qua, hắn đem du lịch sổ tay nhét hồi trong lòng. Tay lấy thêm ra lúc đến sau, lại nhiều dày đặc một chồng sách. Ngươi nhìn nhìn lại, lão gia hỏa cười híp mắt nói. Tay phải hắn sở cầm lấy 5 bản sách như là khổng tước xòe đuôi triển khai. Cửu Dương Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh, Độc Cô Cửu Kiếm, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Quỳ Hoa Bảo Điển. Tả Nghị cũng bị chọc cười. Lão bản, người bộ này đường cũng quá lão a. Mở cửa tiệm việc buôn bán cũng phải theo kịp thời đại a. Lão gia hỏa ngượng ngùng cười cười. Tiện tay đem 5 bản thần công bí tịch ném đến bên cạnh trên bàn trà. Hào hứng thiếu thiếu nói. Vậy ngươi chính mình tuyển a. Dù sao bán đồ vật đều ở nơi này. Hắn một lần nữa nằm lại đến đằng ghế dựa. Tả Nghị lơ đễnh, ánh mắt từ bầy ở khay chứa đồ thượng những vũ khí kia thượng đảo qua. Hỏi, lão bản, những binh khí này là chính ngươi luyện chế, còn là đại diện tiêu thụ? Lão gia hỏa không cong lồng ngực, ngạo nghễ nói, ta chính là lỗ đại thấp. Thất kính, Tả Nghị khách khí một câu, lại hỏi, lỗ đại sư, xin hỏi ngươi truyền thụ luyện chế vũ khí phương pháp sao? Ngươi nghĩ học tượng tạo? Lỗ đại sư dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xem Tả Nghị. Ngươi có bao nhiêu điểm tích lũy? Tả Nghị thành thật trả lời, 100 điểm. Ta liền không nên hỏi. Lỗ đại sư giờ khóc giờ cười nói. 100 điểm tích lũy. Đối với người mới mà nói xem như không ít. Thế nhưng người nghĩ theo ta học tượng tạo. Kia lại thêm 3 số 0 a. 10 vạn điểm tích lũy. Tả Nghị gật gật đầu. Rõ ràng. Cảm ơn. Hắn sở dĩ hỏi đối phương. Chủ yếu là muốn thông qua rõ ràng tại mạng lưới luyện chế vũ khí phương pháp. Tiến tới nắm giữ nơi này quy tắc, nhưng không nghĩ tới lỗ đại sư ra giá cao như thế. Kia liền không có ý gì, Đương nhiên Tả Nghị cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, nhìn nhìn lại trong tiệm cũng không có khác mới lạ mặt hàng. Vì vậy quay người rời đi. Hạ Đô lớn như vậy, còn có càng nhiều địa phương muốn đi đi dạo đó. Tại Tả Nghị mang theo Mộng Điệp tiểu tinh linh sau khi rời khỏi, Lỗ đại sư chậm gì gì địa cầm lên chính mình kia cây thuốc phiện thương. Xoạch xoạch, ngon lành là rút hai phần. Hắn ngửa đầu hướng phía trần nhà, miệng mũi phun ra đại đoàn khói trắng, rất là cảm thán nói: hiện tại người trẻ tuổi a, khói khí tỏ khắp, mới vừa rồi bị ném đến trên bàn trà kia năm bản thần công bí tịch, bìa mặt vô thanh vô tức địa biến hóa tên sách, Lỗ Thị Tông truyền quyền phổ, nội kinh thổ nạp pháp, kiếm thuật thực rõ ràng, gần cốt vượt qua luyện thuật. Đây mới thực sự là vũ kỹ điển tịch, mà lúc này Tả Nghị cũng không biết mình vừa mới bỏ qua đại cơ duyên. Hắn tại Mộng Điệp tiểu tinh linh dưới sự hướng dẫn tiếp tục dọc theo phồn hoa thanh long đường cái. Bước tới, quán trà, quán rượu, tiệm tạp hóa, tiệm bán quần áo, tiệm vũ khí, đồ trang sức điếm, bên đường cửa hàng thật sự là cần cái gì có cái đó. Tả Nghị thậm chí thấy được một nhà hãng cầm đồ cùng ngân hàng tư nhân. Hành tàu ở phố dài phảng phất thật sự có loại xuyên việt thời không đi đến thời cổ trong hoàng thành cảm giác, pháp tắc sức mạnh to lớn a. Sẽ đi qua, phía trước xuất hiện một tòa tương tự cung điện cỡ lớn kiến trúc. Quy mô hùng vĩ, khí thế hùng vĩ. Tả Nghị hỏi, đây là nơi nào? Thanh Long diễn võ trường. Mộng Điệp tiểu tinh linh lập tức trả lời, Hạ Đô tứ đại diễn võ trường nhất, người có thể ở bên trong cùng người khác luận võ luận bàn, đề cao chiến đấu cùng kiếm thuật tài nghệ. Tả Nghị nhất thời tới điểm hứng thú, vào xem, nhưng mà nghĩ vào xem cũng không phải nhìn không. Tả Nghị tại đây tòa Thanh Long diễn võ trường cửa lớn bị lưỡng môn thần cho ngăn cản, nhận huệ 5 điểm tích lũy. Tả Nghị ngó ngó trước mắt hai vị đỉnh cấp khoản cốt thần đồ cùng Úc Lũy, dựa theo trong tầm nhìn vừa mới bắn ra hệ thống nhắc nhở tiền trả 5 điểm tích lũy. Sau đó đổi lấy một trương Thanh Long diễn võ trường nhập tràng khoán cùng với một thùng bắp rang. Bắp rang không tính khoa học kỹ thuật sản phẩm sao? Tả Nghị như có điều suy nghĩ địa sờ sờ cái cằm, tiện tay nhặt lên một khỏa bắp rang ném đến trong miệng. Nhai nhai, hương vị cùng chân thật bắp rang giống như đúc. Xóa ung hương giòn cảm giác trả lại tốt hơn chịu chút. Kỳ thật thần đồ vừa mới đưa qua bắp rang thời điểm, Tả Nghị dùng linh liền đem kia trực tiếp phân tích. Trong thùng mỗi một hạt bắp rang, bao gồm giấy chọc bản thân đều ẩn chứa một tia cực kỳ mỏng manh pháp tắc chi lực. Chúng cũng không phải là từ lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành, mà là tương đương với pháp tắc chiếc hóa. Loại này pháp tắc chi lực tầng thứ cực thấp, trừ chiếc hóa ra vật thể hình dạng, màu sắc, mùi cùng vị bên ngoài không còn tác dụng. Đường Tả Nghị nhấm nháp qua bắp rang hương vị thôn tính nuốt xuống bụng, nó liền vô thanh vô tức địa tán giật, trở về tại xây dựng suốt trong mạng lưới pháp tắc, mạng lưới khổng lồ bên trong. Điều này làm cho người nghĩ đến một cái từ, gặp nạn dễ thấy ảo giác. Bất quá thực nếu nói về tới so với gặp nạn dễ thấy ảo giác còn là mạnh mẽ không ít. Tối thiểu thỏa mãn người muốn ăn, nếu trong mạng lưới bên trong sở hữu đồ ăn đều là như thế, như vậy tuyệt đối là tham ăn lại sợ người mập quần tha thiết ước mơ thiên đường. Cũng chính bởi vì nó là từ pháp tắc chi lực chiếc hóa, cho nên Tả Nghị mới nguyện ý nhấm nháp. Bằng không nếu như là người khác lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành, vậy hắn liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Chỉ tiếc không thể đem Bảo Nhi mang vào, bằng không tiểu nha đầu ở chỗ này nhất định có thể khiến cho rất vui vẻ. Mang theo bắp rang thùng, Tả Nghị thông qua cao lớn cung điện cửa chính, tiến nhập đến Thanh Long diễn võ trường bên trong. Chỗ này diễn võ trường nội bộ kết cấu cùng loại kia cỡ lớn trong phòng sân vận động không sai biệt lắm, bốn phía là vòng tròn thính phòng, trung gian sắp đặt diễn võ lôi đài, chỉ bất quá quy cách nhỏ so với trong hiện thực diễn võ lôi đài muốn đại thượng rất nhiều. Tả Nghị lúc đi vào sau, thính phòng ngồi lấy tối thiểu có 2.000 đến 3.000 người. Thả mắt nhìn đi đen ngòm rất là náo nhiệt, mà trung ương trên lôi đài, hai người thân mặc trang phục nam tử đang quyền qua cước lại đánh phải vô cùng kịch liệt. Bọn họ hô quát âm thanh cùng quyền cước va chạm trầm đục, âm thanh cách rất xa cũng có thể nghe được. Rõ ràng, chỉ có một tòa diễn võ lôi đài sao? Tả Nghị tại nhập khẩu phụ cận tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Hắn bờ mông mới vừa vặn đụng phải chỗ ngồi. Trong tầm nhìn lần nữa bắn ra hệ thống nhắc nhở. Nguyên lai Thanh Long diễn võ trường bên trong tổng cộng có 36 tòa diễn võ lôi đài. Dựa theo Thiên Khôi, Thiên Cương, Thiên Cơ, Thiên Nhàn, Thiên Dũng, Thiên Hùng, 36 sao tới mệnh danh. Tả Nghị bây giờ nhìn đến chính là Thiên Khôi lôi đài. Mà nếu như hắn nghĩ quan sát Thiên Cương lôi đài tỉ thí cảnh tượng, kia chỉ cần căn cứ tầm nhìn hệ thống nhắc nhở tiến hành hoán đổi là được phỏng theo mạng lưới nhìn. Trực tiếp thao tác, hơn nữa những cái kia lôi đài có tỉ thí, những cái kia lôi đài trống không, những cái kia lôi đài có bao nhiêu người tại xếp hàng lên sân khấu. Tầm nhìn hệ thống bên trong đều biểu hiện có rõ ràng. Tả Nghị bất cứ lúc nào cũng có thể kêu gọi xuất ra. Quả thật không muốn quá thuận tiện. Mặt khác hệ thống bên trong còn có trọng yếu trận đấu báo trước. Trước mắt xếp hạng phía trước nhất là một hồi người xem chờ mong giá trị vượt qua 15.000 quyết đấu. Iron Man vs Hắc Quả Phụ. Cuộc tỉ thí này đem tại 35 phút đồng hồ về sau bắt đầu. Địa điểm là Thiên Cương lôi đài. Vốn Tả Nghị xem qua mới lạ cùng náo nhiệt đã nghĩ chạy đi. Bởi vì Thiên Khôi trên lôi đài kia hai tên ra hỏa luận bàn trong mắt hắn. Quả thật liền cùng tiểu hài tử đánh nhau không sai biệt lắm. Căn bản không đáng lãng phí thời gian. Nhưng Iron Man vs Hắc Quả Phụ báo trước trận đem hắn hấp dẫn ở. Cho nên nói tiêu đề đảng tuy đáng giận, nhưng hữu hiệu a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.